Vợ à, em mãi mãi là của anh. Chương 72, ba ruột. Góc truyện audio.com. Cô ngồi ôm ảnh anh khóc ròng. Tại sao anh lại để em gặp lại? Tại sao anh lại làm em đau vậy? Hai đứa con của chúng ta cũng đã được 5 tuổi rồi. Nhưng mà chắc anh không biết sự hiện diện của nó đâu. Mong anh và người anh yêu hạnh phúc nhé. Em mãi yêu anh, cô ngồi tự nói với bản thân mình. Nhưng không hề biết là có hai kẻ đang nghe trộm. Là ai thì biết rồi đấy. Người đó chắc là ba ruột chúng ta đấy. Bình nói ra suy nghĩ. Ừ, em cũng nghĩ vậy. Hân cũng tán thành, phải lấy tấm ảnh đó. Bình đề nghị, đúng, Hân gật đầu. Một lát sau cô đi vào WC thì hai đứa trẻ lẻn vào lấy mất tấm hình trong ngăn tủ rồi chạy về phòng. Hoa đẹp trai quá, Hân reo lên, mới tí tuổi đầu. Chậc chậc, sao anh thấy quen quen? Bình cố nhớ lại, ờ cũng đúng, à là chú hồi sáng. Bình vui mừng nói, cách chương.